khi ta mong cầu kết quả, dù là trong sự thực tập hay bất cứ một công việc nào khác, là ta đang bị vướng mắc, điều đó sẽ trở thành một chướng ngại cho ta. Như tâm kinh Bát Nhã có nhắc nhở, không có trí cũng không có đắc, vì không có gì là sợ đắc. Điều ấy cũng có nghĩa là giác ngộ, không phải là kết quả của sự tu tập. Khi ta có ý niệm rằng giác ngộ là kết quả của sự tu tập, điều đó sẽ trở thành một chướng ngại, đó là một bài học lớn. Thực ra giác ngộ chính là sự cởi bỏ hết mọi thành đạt, mọi nút buộc trong ta. Ví dụ như trong kinh có nói đến thập địa, Basahumi, 10 địa vị tu chứng của một Bồ Tát. Khi ta đạt đến địa vị thứ hai, điều đó không có nghĩa gì khác hơn là ta đã tháo gỡ được nút buộc của địa vị thứ nhất. Khi nào ta buông bỏ được địa vị thứ hai, thì ta sẽ bước lên địa vị thứ ba. Và khi nào ta tháo mở được nút buộc của địa vị thứ 10, thì có lẽ đó được gọi là giác ngộ. Giác ngộ không phải là một kết quả, mà nó chính là tự tánh chân thực của ta. Và vì vậy mà có gì để ta gọi là đạt được đâu, vì nó bao giờ cũng vẫn là của ta. Nếu chúng ta làm việc gì cũng muốn hướng đến kết quả, result oriented, thì thái độ ấy lại chính là một trở ngại lớn, mà thực ra không những chỉ là một trở ngại mà nó còn là một thỏi nam châm thu hút thêm nhiều chướng ngại khác nữa. Trên con đường tu học, sự mong cầu sẽ làm lên men và tạo nên những sự mê mờ rất vi tế, cũng giống như một thứ rượu nho cất giữ lâu ngày, khiến ta không còn nhận thấy được những hạnh phúc đang có mặt trên con đường mình đang đi. Rongsa Yinse Rinpoche. Ta giúp gì được ai? Là một người thầy, mỗi khi nhìn học trò và thấy họ bị vướng mắc trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm giúp họ thoát ra và tiến bước trên con đường tu học. Nhưng rồi tôi khám phá rằng, cũng giống như một người mẹ không cánh tay đứng nhìn đứa con mình bị chết đuối, tôi chỉ có thể cảm thấy thương xót mà thôi. Thực ra, tôi không có quyền lực gì để cứu vớt được ai hết. Khi còn là một tu sĩ trẻ và đầy lý tưởng, tôi nghĩ rằng mình có thể mọc ngàn tay để giúp đời, mặc dù trong giáo pháp có một hình ảnh về một người mẹ không cánh tay. Nhưng tôi nghĩ, ví dụ ấy sẽ không thể nào áp dụng cho tôi được. Tôi có thể trở thành một siêu nhân, tôi có thể mọc ngàn tay để cứu vớt mọi người. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu được chân lý sâu xa của tỷ dụ ấy. Mỗi người có một cuộc sống riêng, cuộc sống của ta là cuộc sống của riêng chính ta, không ai có thể giải thoát ta ra khỏi hoàn cảnh của mình được hết. Hãy tin tôi đi, tôi đã từng gắng hết sức mình để giúp người khác thoát ra những vướng mắc và khổ đau của họ, và đôi khi chỉ làm cho vấn đề rắc rối thêm mà thôi. Những khi có một ai đang gặp khó khăn, nếu họ chọn mang một đôi giày tây bóng láng và bước đi trên một con dốc đóng băng trơn trượt, thì chuyện ta có thể làm là cầu nguyện cho họ. Mang giày đế bằng da đi trên băng đá thì chuyện trượt ngã là điều không tránh được. Họ có thể đứng lên rồi lại trượt ngã, tuột sâu hơn xuống con dốc của khổ đau. Tôi thấy có những trường hợp là như vậy, và không có một cách nào khác hơn được. Người ấy đã nhất định tự chọn cho mình một hoàn cảnh ấy, họ bằng lòng và vui được như thế. Điều mà ta có thể làm là có tình thương đối với họ. Nếu như ta trách móc và chỉ cho họ thấy những quyết định của họ sẽ dẫn đến khổ đau, tôi nghĩ cũng giống như ta sát muối vào vết thương thôi. Điều đó chỉ tạo thêm cho họ những sự căng thẳng. Họ có thể tự bảo rằng, tôi đâu có vấn đề gì đâu, tôi rất hạnh phúc với sự lựa chọn của tôi. Tại sao tôi phải nghe những lời phê phán, chỉ trích của kẻ khác, trong khi tôi thấy mình đang có hạnh phúc? Thực ra thì tôi nghĩ chúng ta có thể tránh những sự căng thẳng không cần thiết ấy. Nếu tôi có thể làm được gì để giúp người ấy, thì đó là chăm sóc họ bằng cách phóng tâm từ và sự cầu nguyện của mình. Là một người thầy, tôi hy vọng những học trò của mình sẽ thấy và hiểu được điều này. Một người học trò nên theo dõi và quan sát sự thực tập của thầy mình. Ta học những điều ấy từ thầy mình và rồi mang chúng áp dụng vào cuộc sống của chính ta. Trong giáo pháp của Phật, thì mỗi người phải tự mình thực tập và tự mình giải thoát. Không một ai có thể làm được việc ấy cho ta, dù họ có quyền năng đến đâu. Ngoài vấn đề truyền dạy ra, tôi không có một tiếp xúc cá nhân nào với các học trò của tôi. Tôi dành thời giờ của mình để ngồi trên tọa cụ thực tập và cầu nguyện cho tất cả mọi người, nhất là những ai có liên hệ trực tiếp với tôi. Và khi tôi làm những việc khác cũng chỉ là để thể hiện một nguyện ước đó thôi. Tôi hy vọng rằng phương pháp của tôi sẽ giúp được sâu sắc cho các học trò của mình hơn, thay vì là đi chơi với họ đến các quán ăn, tham gia vào các cuộc vui, hoặc là hướng dẫn họ qua tiến trình tâm lý vô cùng tận. Nếu như ta cứ đi theo một tiến trình mà không có một nơi chấm dứt, thì điều đó sẽ mang lại ích lợi gì? Điều mà chúng ta có thể làm là ngồi xuống thực tập trên tọa cụ của mình, và nó sẽ giúp ta chấm dứt hết tất cả. Ziga Krongtun Rinpoche. Đi tìm một trái ớt ngọt. Một trong những câu chuyện mà tôi thích nhất là câu chuyện Nasruddin, một tu sĩ môn phái thần bí Sufi của Islam. Một hôm, người ta thấy ông Nasruddin ra ngồi giữa chợ, nước mắt nước mũi chảy tròng tròng, và trước mặt ông là một giỏ ớt thật to. Mỗi lúc ông lại đều đặn đưa tay vào giỏ lựa một trái ớt bỏ vào miệng nhai, rồi ông lại khóc kêu lên thật to, không kiềm chế được. Những người bạn đi ngang qua thấy vậy, ghé lại hỏi, Nasruddin, ông làm gì thế? Ông có điên không vậy? Nước mắt nước mũi vẫn tuôn chảy, ông nói giọng thều thào, tôi cứ muốn ăn những trái ớt này và hy vọng rồi sẽ tìm được một trái ớt ngọt. Tôi nghĩ câu chuyện của ông Nasruddin có hai mặt. Nasruddin là một người rất dài khờ mà cũng là một người rất có tuệ giác. Việc ông làm có hai ý nghĩa, một ý nghĩa rất rõ ràng ai cũng thấy và một ẩn ý khá sâu sắc tinh tế hơn. Ý nghĩa thứ nhất của câu chuyện thì chúng ta ai cũng hiểu, đó cũng chính là cái thông điệp căn bản của Đạo Phật. Lòng ham muốn sẽ không bao giờ chịu học hỏi, nó sẽ không bao giờ khôn tha, kể cả những khi mà nó không thu đạt được một ích lợi nào cả, ngoài trừ sự khổ đau, lòng ham muốn vẫn cứ lì lợm theo đuổi mục đích riêng của nó. Thái độ chạy đuổi không biết mệt mỏi theo những thú vui ấy khiến người ta có thể làm những việc rất lạ lùng và điên rồ. Câu chuyện của ông Nasruddin là một ví dụ rất điển hình cho cuộc đời của chúng ta. Giả vờ như câm, như điếc trước mọi tuyệt vọng, ta nhất định đi tìm một trái ớt ngọt. Trong khi những người bạn đi ngang qua nhìn ông với con mắt kinh dị, tại sao ông không dừng lại có phải tốt hơn không? Qua câu chuyện này, ông Nasruddin muốn dạy chúng ta một bài học. Chính lòng ham muốn là sợi dây trói buộc ta vào bánh xe của khổ đau. Mặc dù chúng ta thấy rõ rằng chúng mang lại cho mình khổ đau, nhưng ta vẫn không tài nào thuyết phục mình buông bỏ để thoát ra được. Cũng giống như nhà phân tâm học Freud thường nói, giữa sự ham muốn và sự thỏa mãn có một khoảng cách không bao giờ có thể nối liền được. Nhưng thái độ lì lợm của ông Nasruddin là một ví dụ cho ta thấy rằng sự buông bỏ ham muốn trong cuộc đời là một việc dường như bất khả thi. Theo tôi thì Nasruddin là một thiền sư nhiều tuệ giác chứ không phải là một người ngu khờ như ta nghĩ. Dù muốn hay không, ông ta nói rằng lòng ham muốn sẽ không bao giờ để cho chúng ta yên. Nó mang lại cho ta hy vọng và không bao giờ bằng lòng với câu trả lời không của mình. Nếu nghiệm cho kỹ, thì câu chuyện của ông Nasruddin chỉ cho ta thấy cả hai khía cạnh của vấn đề, sự bất toại nguyện của lòng ham muốn và lối thoát ra khỏi nó. Lòng ham muốn của ông không hề bị lay chuyển, mặc dù nó đã mang lại cho ông những thống khổ, những lời than van của ông. Trong sự chấp nhận khổ đau, cũng như hy vọng về một trái ớt ngọt có ẩn chứa một tuệ giác về sự ham muốn, Nasruddin không hề hối tiếc về sự ham muốn của mình. Ông vẫn tiếp tục mà không chút do dự, mặc dù trước những khổ não rõ rệt, và ông cũng không hề chống cự hoặc trốn tránh nó. khổ đau và hy vọng cả hai đều có mặt. Mặc dù thấy rất rõ sự điên rồ của mình, Nasruddin vẫn cứ tiếp tục, dường như ông nhận thấy rằng mặc dù than khóc và chảy tuôn nước mắt, nhưng trong sự tìm kiếm ấy có mang lại cho mình một thú vui nào đó. Tôi thích câu chuyện của ông Nasruddin vì nó nói lên một sự thật phũ phàng và cũng rất là quyến rũ của sự ham muốn. Là một nhà tâm lý trị liệu và cũng là một bác sĩ phân tâm học, hàng ngày tôi phải đối diện với những bệnh nhân mà câu chuyện của họ cũng tương tự như ông Nasruddin vậy. Họ cứ tiếp tục có những hành động và thái độ mà bất cứ ai có chút suy nghĩ đều biết là nên dừng lại ngay. Những thất vọng, bức xúc của họ tuôn trào ra trong phòng bệnh của tôi như nước mắt của ông Nasruddin. Lắm lúc tôi cũng muốn nói to lên như những người bạn của Nasruddin. Vậy sao không dừng lại đi? Tôi muốn nói với họ, tại sao không buông bỏ mà cứ theo đuổi nó làm gì cho khổ? Là một bác sĩ, không chỉ chịu ảnh hưởng của môn phân tâm học Tây Phương mà còn hiểu được tuệ giác của Đạo Phật, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy được việc ấy. Đạo Phật dạy, con đường duy nhất để chấm dứt khổ đau là buông bỏ sự ham muốn của mình. Buông bỏ là con đường của hạnh phúc. Tại sao ta lại đi tìm kiếm hạnh phúc nếu chính sự tìm kiếm ấy lại là cái nguyên nhân của khổ đau? Nhưng sau nhiều năm tiếp xúc với bệnh nhân của mình, tôi nhận thấy rằng dù sự ham muốn mang lại cho ta nhiều khổ đau, nhưng ta không nên và cũng không thể nào dễ dàng buông bỏ nó. Khi ta chối bỏ một phần nào của mình, nó sẽ vẫn còn dai dẳng, có mặt như một cái bóng của ta. Cũng vậy, ta sẽ không thể nào tiêu diệt được lòng ham muốn bằng cách giả vờ rằng nó không hề có mặt. Vấn đề là ta phải đối diện, chấp nhận và chuyển hóa nó. Vì cũng như người Pháp có câu, Chaclet le naturel, il raven au galop, xua đuổi sự tự nhiên đi, nó sẽ phi nước đại trở lại với ta, Mark Epstein. Vì khó khăn của một giáo sư. Tôi đã dạy những lớp về Đạo Phật trong đại học gần 35 năm nay, nhưng đôi khi tôi vẫn tự hỏi rằng không biết mình có thực sự trao truyền được những tinh hoa của giáo pháp tâm từ này đến với các sinh viên không. Nói một cách khác, tôi thấy mình thường hay thắc mắc một lớp trong trường đại học dạy về Đạo Phật, nó có mang tính cách gì là Phật tử chăng? Tôi thường tự hỏi, những học giả tu tập theo Đạo Phật như chúng tôi trong một học viện đang cố gắng đóng góp những yếu tố hay năng khiếu đặc biệt gì trong vấn đề học Phật cho các sinh viên qua những lớp học này? Có phải chúng tôi chỉ mong mỏi họ hiểu hết được những danh từ chuyên môn Phật học, biết được một vài giáo lý quan trọng của Hama, hay bằng một cách nào đó sự tiếp xúc được sâu sắc với cốt tủy của Đạo Phật? Trong kinh, Đức Phật dạy các đệ tử rằng, Ehi Basika có nghĩa là hãy đến và tự thấy, và Ngài cũng có trình bày rất rõ về đường lối học Phật là phải như thế nào. Này các ông đừng tin một điều gì vì nghe phỏng, đừng tin một điều gì vì nó là tập quán lưu truyền, đừng tin một điều gì vì được nhiều người nhắc đi nhắc lại, đừng tin một điều gì vì đó là bút tích của thánh nhân, đừng tin một điều gì vì đó là thói quen đã có từ lâu, đừng tin một điều gì do ta tưởng tượng và lại nghĩ rằng do một thần linh nào đó khai thị cho ta, đừng tin một điều gì vì đó là do các thầy có uy tín dạy. Mặc dù đầy thách đố, nhưng chắc chắn đó không phải là những nguyên tắc đang được áp dụng trong chương trình ở các lớp đại học. Và ngược lại, các vị giáo sư cũng như sinh viên là dựa trên một kiến thức xác định sẵn có để làm nền tảng giảng dạy và học hỏi. Nhưng không phải ý tôi nói rằng vấn đề nghiên cứu tri thức trong sự học Phật là không tốt. Thực ra, việc ấy cũng cần thiết lắm chứ. Trong Đạo Phật, khả năng suy luận tư duy, critical reasoning, cũng được đặt lên rất cao. Mỗi khi ta đọc kinh, ta thấy Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại về sự quan trọng của một tư duy chân chánh và sự phát triển tuệ giác. Nhưng dĩ nhiên, những suy luận vòng vo cũng có giới hạn của chúng, và Niết Bàn là vượt ra ngoài mọi ý niệm, tư duy và suy luận suông sẽ không bao giờ mang ta đến Niết Bàn, cho dù ta có tôi luyện sâu sắc đến đâu, nó cũng sẽ không thể giúp ta thoát ra khỏi vòng sanh tử này. Những giáo sư Phật học không phải là những bậc thiện tri thức như các vị Lama hay Geshe-la, có khả năng hướng dẫn và giải thoát cho học trò của mình, nhưng có lẽ mục đích chánh của các vị giáo sư không phải là để trao truyền cho các sinh viên một kinh nghiệm nào hết, mặc dù đó là một điều thiết yếu và cũng là tuệ giác trong việc học Phật. Chúng tôi đâu thể nào ngồi trên tọa cụ thế cho những sinh viên của mình, và nếu như họ không thực tập ngồi thiền, thì họ và cả chúng tôi nữa thực sự đang làm gì đây? Thỉnh thoảng tôi cũng tạo những dịp cho các sinh viên cùng ngồi thiền với tôi, lẽ dĩ nhiên là những cơ hội này hoàn toàn nằm ngoài lớp học và các sinh viên muốn tham dự hay không là tùy ý họ, không bị bắt buộc. Những trường đại học chúng ta ngày nay thôi không còn là những viện thần học như xưa nữa. Trong thời đại khoa học và hiện đại này, mỗi khi ta đề cập đến vấn đề kinh nghiệm tâm linh, điều đó thường bị nhìn dưới một ánh mắt rất ngờ vực. Tuy vậy, thay vì chỉ hướng dẫn cho các sinh viên bàn thảo và tranh luận về ý niệm của Phật tánh, tôi ước gì bằng một cách nào đó có thể giúp họ khám phá ra Phật tánh của chính mình. Nếu tôi có quyền quyết định, tôi sẽ bắt buộc các sinh viên phải tham dự một khóa tu thiền quán 10 ngày song song với việc tham gia lớp Phật học để có thể như ông Philip Moffitt chia sẻ, học hỏi bằng chính tự thân của mình. Chúng ta đã học quá đầy đủ và suy luận quá nhiều rồi. Ngày xưa, bài kinh Đức Phật dạy đầu tiên về thiền tập là bài kinh Satipatthana Sutra, tức kinh bốn lãnh vực quán niệm, và đó cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Tôi thường nghĩ rằng phương pháp Vipassana, thiền quán và dĩ nhiên cùng với kết quả của nó là Metta, tâm từ, và những pháp môn rất lý tưởng cho người Tây Phương vì nó không bị ảnh hưởng nặng nề về vấn đề văn hóa. Đây là những pháp môn thực tập đơn giản, trực tiếp và tức thì. Đó cũng chính là hiện thân của trái tim đạo Phật. Nhưng nói cho cùng, thì mặc dù chúng ta có thể trình bày rất chi tiết và rõ ràng về nó, nhưng ta không thể nào đơn giản trao truyền cái thấy của Đạo Phật được. Một cái thấy không những khiến cho Đạo Phật khác với các truyền thống khác, mà còn có thể mang ta đến an lạc và giải thoát. Nếu như Đức Phật có khả năng làm cho ta giác ngộ, thì tất cả chúng ta đã được giác ngộ hết rồi. Nhưng ngay chính Đức Phật cũng không thể làm được việc ấy. Thực ra thì tất cả chúng ta đều đã giác ngộ rồi đó, chỉ có điều là mình chưa ý thức được đó thôi. Trước khi ra đi, Ngài khuyên mỗi chúng ta nên tinh tấn thực hiện việc giải thoát cho chính mình. Trong môi trường của một lớp đại học thì chúng tôi chỉ có thể khuyên các sinh viên của mình nên đi tìm một trung tâm thiền tập. Hãy tinh tấn, tôi vẫn nói với các sinh viên của mình vào mỗi cuối khóa học, hãy tinh tấn và tử tế với nhau. Jen Quillis. 4. Khả năng thương yêu. Ai cũng có khả năng thương yêu. Khi mới bắt đầu tập thiền quán tâm từ Metta, có một kinh nghiệm đã giúp tôi thấy rõ được tâm thức mình, cũng như cách tôi liên hệ với những người chung quanh. Lúc ấy, tôi được hướng dẫn thực tập, ban trải tình thương của mình đến một người dân, mặc dù lúc đó tôi cũng không hiểu rõ người dân là như thế nào. Thầy tôi, Ngài Anagatrika Munindra, chỉ nói rằng tôi hãy chọn một người nào gần đây, người mà tôi không thương cũng không ghét. Lúc ấy tôi đang sống ở Ấn Độ, và trong tu viện nhỏ nơi tôi trú ngụ có một ông lão làm vườn. Tôi gặp ông ta mỗi ngày, nhưng thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ gì về ông. Ông chỉ là một người mà tôi nhìn thấy mỗi khi đi ngang qua. Và tôi giật mình khi ý thức được rằng có biết bao nhiêu người như vậy chung quanh tôi, những người mà tôi hoàn toàn không thương, cũng không ghét. Khám phá đó, từ đó cũng là một sự giác ngộ đối với tôi. Và rồi trong nhiều tuần liên tiếp, đều đặn mỗi ngày, trong lúc ngồi thiền, tôi bắt đầu quán tưởng về ông lão làm vườn và niệm thầm những câu như mong cho ông được an vui, mong cho ông được khỏe mạnh, mong cho ông không bị khổ đau. Sau một thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy một sự ấm áp và thân thiện đối với ông lão, và mỗi khi tôi đi ngang ông, con tim tôi mở rộng ra. Và đó cũng là một kinh nghiệm rất quan trọng trên con đường thực tập của tôi. Tôi khám phá được rằng tình cảm của tôi đối với một người nào tùy thuộc vào ở chính nơi tôi, mà thật ra tình cảm ấy hoàn toàn không hề dính dáng gì đến người kia, đến thái độ của họ hay vào hoàn cảnh. Ông lão làm vườn trước sau vẫn vậy, không thay đổi, không hề đổi cách ông làm việc hay thái độ đối với tôi. Nhưng vì tôi có một cái nhìn mới và một sự thực tập, con tim tôi bắt đầu mở rộng ra với một sự cảm thông chân thành và quý mến. Và điều này cũng giúp tôi học được một vài bài học quan trọng về năng lượng có mặt của tâm từ, vì tình thương này không hề tùy thuộc vào bất cứ một cá tính nào của người kia, nên nó sẽ không dễ biến đổi thành thù ghét, hờn giận hay là bực dọc như các loại tình thương có điều kiện khác. Tình thương vô điều kiện này xuất phát từ một con tim trọng lượng. Chúng ta ai cũng có thể cảm nhận được thứ tình thương này, nhưng có thể ta sợ hoặc nghĩ rằng nó hoàn toàn nằm ngoài khả năng của mình. Nhưng tâm từ không phải là những năng lực dành riêng cho các bậc như là Đạt Lai Lạt Ma, Mother Teresa hay một hạng người xa xôi nào đó. Chúng ta ai cũng có thể thực tập và phát triển và đều có khả năng thương yêu theo cách ấy. Làm sao ta có thể mở rộng con tim mình ra trước những khổ đau? Tuệ giác nào có thể làm phát khởi một tâm từ trong ta? Có một sự thật rất đơn giản và sâu sắc là hạnh phúc chân thực không hề xuất phát từ sự thu góp hoặc tích chứa cho nhiều những cảm giác vui thú. Bạn hãy thử nhìn lại cuộc đời mình đi, với những cảm giác dễ chịu, những sự kiện vui thích mà mình đã kinh nghiệm, chúng có mang lại cho ta một hạnh phúc vĩnh viễn nào chăng? Chúng ta biết chắc là không, bởi vì từ chúng cũng không thể nào có mặt lâu dài được. Xã hội và văn hóa chúng ta lúc nào cũng vun bồi cho một niềm tin rằng hạnh phúc được phát xuất từ những cảm giác vui thích. Có lần tôi xem một trang quảng cáo thuốc lá có hình của một đôi nam nữ rất đẹp đứng trong một khung cảnh như thiên đàng. Với điếu thuốc trên tay, bên dưới là dòng chữ: không có gì ngăn trở được thú vui của tôi. Và đó không chỉ là lời quảng cáo cho thuốc lá mà thôi, thực ra nó có mặt khắp nơi trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Có được cái này và bạn sẽ có hạnh phúc, nhận được cái kia thì bạn sẽ có một niềm vui. Một điều rất nguy hiểm là niềm tin này, hạnh phúc chân thực có thể phát xuất từ những cảm giác vui thích, khiến ta trở nên khép kín với những gì mang lại cho ta sự khó chịu. Nhưng nếu ta đóng chặt con tim trước khổ đau, thì ta cũng tự lấp kín nguồn suối yêu thương của chính mình. Tuệ giác thiền tập sẽ giúp ta thấy rằng hạnh phúc hoàn toàn không tùy thuộc vào những cảm giác dễ chịu của ta. Nhưng nếu vậy, thì hạnh phúc chân thực bắt nguồn từ đâu? Và đó cũng là câu hỏi chính của thiền tập. Thiền tập là một nghệ thuật sống, một nghệ thuật tương quan với những gì có mặt trong ta và chung quanh ta. Mỗi khi ta có những cảm xúc như buồn hay vui, giận hờn hay thương yêu, sợ hãi hay can đảm, bao giờ cũng có rất nhiều cách khác nhau để ta quan hệ với chúng. Ta có bị vướng mắc không? Ta có nhận chúng là mình không? Tâm ta có đủ rộng lớn để chấp nhận chúng không? Hay đang bị chúng sai xử? Tâm ta cũng giống như một bầu trời rộng lớn, một không gian bao la, mọi vật có thể khởi lên trong đó, nhưng không gian ấy vẫn không hề bị ảnh hưởng. Với công phu thiền tập, tâm ta có thể được giống như bầu trời ấy, không hề bị lôi cuốn hay dính mắc vào một hiện tượng nào hết. Với một tâm như vậy, chắc chắn ta sẽ an trú trong hạnh phúc, vì nó không hề bị thay đổi hay chi phối bởi những điều kiện. Không có một hạnh phúc nào cao tột hơn là niềm an lạc, và sẽ có lúc ta cảm nhận được sự thật ấy. Điều quan trọng ta cần nhớ là hãy xem tâm từ như là một sự thực tập. Có lúc ta cảm thấy thương yêu và sẽ có lúc không. Cũng có những lúc niềm đau, nỗi khổ to lớn quá, ta cần phải bước lui lại một chút, khép kín lại một chút để mình không bị tràn ngập. Nhưng lúc ấy, ta cần tạo cho mình một khoảng không gian để có thể lấy lại được sự quân bình và an ổn. Và với một năng lượng mới, ta lại có thể mở rộng con tim mình ra. Mỗi lần thực tập tâm từ là mỗi lần năng lượng thương yêu trong ta được lớn mạnh thêm. Trong thiền tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày, vấn đề quan trọng không phải là ta có một kinh nghiệm đặc biệt nào, mà là ta thực tập tiếp nhận chúng như thế nào. Nếu ta biết đối xử với chúng cho khôn khéo, cho dù bất cứ điều đó là gì, tâm ta sẽ mở rộng ra trước mọi kinh nghiệm của cuộc sống, và tuệ giác ấy sẽ nuôi dưỡng làm lớn mạnh tâm từ trong ta. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, chúng ta chỉ là những người khách ghé thăm hành tinh này. Chúng ta ở đây nhiều lắm thì cũng 90 hoặc 100 năm là cùng. Trong thời gian ấy, ta hãy gắng làm gì cho hữu ích, mang lại những gì là tốt lành cho cuộc đời bằng cuộc sống của mình. Hãy tập cho mình có một sự an lạc và chia sẻ niềm an lạc ấy đến với những người chung quanh. Và nếu ta đóng góp được hạnh phúc cho kẻ khác, ta sẽ thấy được mục đích của cuộc đời này, ý nghĩa của cuộc sống này. Điều đó rất đơn giản, chúng ta chỉ ở đây trong một thời gian thật ngắn ngủi, chúng ta có thể làm điều gì tốt lành với cuộc sống của mình không? Ta có thể tạo cho mình một niềm an lạc và san sẻ hạnh phúc ấy với người khác được chăng? Và khi ta đóng góp thêm cho hạnh phúc của kẻ khác, ta sẽ thấy được mục đích và ý nghĩa của cuộc đời này. Công việc của ta là vậy, và đó cũng là một thử thách của ta. Joseph Goldstein. Bố thí là sự tu tập. Nhiều năm trước đây, tôi có hướng dẫn những khóa tu học với chủ đề bố thí như một phương pháp tu tập. Những người đến tham dự là một nhóm tình nguyện viên của một trung tâm thiền tập trong vùng. Chúng tôi khám phá ra một điều khá ngạc nhiên là chỉ có một vài người trong nhóm nghĩ rằng sự phục vụ của mình cũng là một phương pháp tu tập, còn đa số thì cho rằng họ bỏ công sức và thì giờ làm việc là vì không có đủ tiền, cho nên họ tình nguyện giúp việc trong các trung tâm để có thể tham dự các khóa tu học miễn phí. Trong tâm những người ấy chỉ chú trọng đến những gì được tiếp nhận hơn là những gì mang ra ban cho. Cũng có một số người nói rằng họ tình nguyện vì việc này thích hợp với triết lý sống của họ, phụng sự là một việc cao thượng đáng làm, thế thôi. Họ không cảm thấy có gì đặc biệt trong công việc ấy cả, và họ cũng không thấy được có một tương quan nào giữa sự tình nguyện của mình với một phương pháp tu tập. Họ nghĩ rằng bố thí hay cúng dường chỉ có nghĩa là ta kính dâng tặng một số tiền cho vị thầy hướng dẫn sau mỗi khóa tu. Theo tôi thì các tình nguyện viên này đã vô tình không ý thức được những hạnh phúc lớn trong sự bố thí công sức và thời giờ của họ. Chúng ta ai cũng biết rằng mình cần bỏ công sức vào những việc gì mình tin và trân quý. Nhưng ít ai trong chúng ta lại có thể hiểu được sâu sắc về lợi ích của nó. Và tôi cũng ngờ rằng trong chúng ta có mấy ai hiểu được lý do vì sao sự bố thí lại được xem là rất quan trọng trong đạo Phật. Chúng ta ai cũng biết ban cho là một điều tốt lành và ta sẵn sàng giúp đỡ người khác mỗi khi có ai cần đến. Nhưng chúng ta có nhìn sâu sắc và thấy được rằng bố thí cũng là một con đường tu tập giải thoát chăng? Có một vị thầy rất nổi tiếng có dạy rằng, trong cuộc sống đầy những thúc đẩy chạy theo vật chất này, gốc rễ là lòng tham ái, bố thí là con đường đưa ta đến Niết Bàn. Khi giảng dạy cho những người mới bước vào con đường tu tập, Đức Phật thường bắt đầu bằng cách dạy họ bố thí. Và có nhiều người tin rằng sở dĩ Đức Phật đặt nó vào địa vị đầu tiên trong các ba la mật là vì bố thí là nền tảng căn bản nhất, các ba la mật khác đều phát triển từ sự bố thí. Nhưng cũng có khi vì nó được nhắc đến đầu tiên mà ta có thể cho rằng nó không quan trọng, chỉ là bước đầu cho người sơ cơ mới vào đạo. Ta có thể bỏ qua để thực tập những cái khác cao hơn, biết rồi, bây giờ thực tập tiếp sang cái khác đi. Nhưng thật ra bố thí hay cúng dường không chỉ là một phần của con đường tu học, mà nó chính là nền tảng căn bản của sự tu tập, và chính từ nền tảng đó mà tất cả những cái khác được xây dựng lên. Có một vị sư trưởng trong truyền thống của Ngài Ajahn-cha nói rằng, sở dĩ Đức Phật dạy bố thí đầu tiên là vì nếu một người không thể thực tập bố thí thì ta không thể dạy đạo cho người ấy. Nếu ta không thấy được tầm quan trọng của sự bố thí và không có một kinh nghiệm gì về nó, thì những hình thức tu tập khác như là trì giới, thiền quán hoặc tâm từ sẽ không thể nào cất cánh nổi. Ta cần phải có một sự mềm mỏng trong con tim, một sự nhẹ nhàng, êm ái, một thái độ vị tha trước khi có thể bắt đầu bước đi trên con đường tu tập. Và sự nhẹ nhàng êm ái ấy chỉ có thể được phát triển bằng kinh nghiệm trực tiếp của sự bố thí. Tôi nghĩ không hề quá đáng khi cho rằng hiểu và ý thức rõ năng lượng của bố thí là một điều kiện tiên quyết trên con đường giải thoát. Vậy ta thực hành bố thí trên đường tu tập như thế nào? Câu trả lời là bằng cách tiếp xúc lại với hạt giống trọng lượng trong ta và học trực tiếp từ chính kinh nghiệm thực tập bố thí. Tôi biết điều này không đơn giản như mình nghĩ, nhưng sự thực tập bố thí có công năng chuyển hóa được ngã chấp. Với sự thực tập này, chúng ta sẽ chuyển hóa được những vướng mắc trong ta, chỉ biết có mình, của mình và cho chính mình, và ta thay thế chúng bằng sự quan tâm đến những an lành của người khác. Trên con đường tu tập, bố thí là một phương pháp thực tập rất nhiệm màu. Ta hãy kinh nghiệm trực tiếp từ hai hành động của mình, ban cho và nắm giữ, cái nào mang lại cho ta khổ đau và cái nào mang lại cho ta nhiều hạnh phúc hơn. Đức Phật có dạy, này các thầy, trong cuộc sống này, một người biết ban cho sẽ có ba hạnh phúc. Ba hạnh phúc ấy là gì? Trước khi bố thí, tâm người ấy cảm thấy hạnh phúc. Trong khi bố thí, tâm người ấy cảm thấy an lạc. Và sau khi bố thí, tâm người ấy cảm thấy rất hân hoan. Anguttara 6.37. Ta hãy thử thực tập và hãy tự mình kinh nghiệm điều đó. Gloria Taraniya Ambrosia. Lá chắn tình thương. Tôi nghĩ câu chuyện Phật giáo đầu tiên mà tôi được nghe khi mới bắt đầu tu tập vào 30 năm trước là câu chuyện này. Có một bọn cướp kéo ngang qua miền quê ở Nhật, gieo tang tóc và kinh hãi cho bất cứ nơi nào chúng đến. Khi chúng sắp sửa kéo đến một làng nọ, tất cả các tu sĩ trong ngôi chùa của làng đều rủ nhau di tản hết, chỉ có vị trú trì là ở lại. Khi bọn cướp bước vào chùa, chúng thấy vị sư trưởng ngồi yên trong tư thế tọa thiền giữa chánh điện, vững chãi và tĩnh lặng. Tên tướng cướp lộ vẻ tức giận, hắn bước đến gần vị sư, tuốt gươm ra và hét lớn. Tên kia, ngươi có biết ta là ai không? Ta là người có thể đâm lưỡi gươm này xuyên qua người của ngươi mà không hề trúng động hay chớp mắt. Vị sư mở mắt nhìn tên tướng cướp và nói. Và thưa ngài, tôi là người có thể để lưỡi gươm của ngài đâm xuyên qua mà không hề trúng động hay chớp mắt. Phải mất nhiều năm, tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa sâu sắc của câu chuyện thiền ấy. Ngày xưa, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được là mình có thể đứng trước một sự việc như vậy mà lại không chớp mắt. Khi còn trẻ, nếu như có ai đi thử tánh giật mình của tôi, thì chắc chắn tôi sẽ thất bại hoàn toàn. Và một lý do khác nữa khiến tôi không thích câu chuyện ấy, vì nó có vẻ coi thường sự sống quá. Ngày xưa, tôi nghĩ câu chuyện ấy muốn nói rằng, đối với vị thiền sư thì việc sống hay chết cũng không có gì khác biệt. Nhưng đối với tôi thì chúng là một trời một vực khác nhau, tôi thì rất muốn sống. Thực sự, tôi không biết phải chăng câu chuyện ấy có ý muốn nói rằng, vì có được một tuệ giác lớn, thấy được chân lý, nên đối với vị thiền sư, vấn đề sanh tử không có gì khác biệt nhau. Nhưng tôi nghĩ, đó không phải là vấn đề quan trọng, điểm quan trọng mà bây giờ theo tôi hiểu. Là vị thiền sư ấy thực sự biết rõ rằng, trong giây phút đó, ông không thể làm gì khác hơn được hết, câu chuyện không hề nói gì về việc vị thiền sư ấy cảm thấy thế nào về cái chết, chỉ nói rằng ông vẫn giữ được sự quân bình của mình trước cái chết không tránh được trước mắt. Đứng trước một khó khăn chắc chắn sẽ xảy ra, ta có hai sự lựa chọn. Ta có thể chống cự bằng thân hoặc trong tâm và rồi chỉ tạo nên nhiều rối loạn và bất an cho chính mình. hoặc ta có thể đơn giản nhận biết rằng sự thật đang xảy ra là như vậy, mà bạn biết không, thường thì đó là điều xảy ra khi những sự việc trọng đại, ví dụ như một cái chết, đang sắp sửa đến gần. Tâm ta sẽ buông bỏ hết những hy vọng về một thực tại khác hơn, và khi ta buông bỏ được những kỳ vọng ấy, tâm ta cũng sẽ trở nên buông thư và an tĩnh hơn. Nó không còn mệt mỏi đi tìm kiếm một lối thoát nào, vì thực ra không còn cách nào khác hơn nữa. Thế nên, mặc dù đó là sự chấm dứt, nhưng không có gì là khổ não. Điều quan trọng đối với tôi là làm sao để thấy được sự khác biệt giữa khổ, suffering, và đau, pain. Khổ là phần xáo động căng thẳng xảy ra trong tâm, nó chỉ là phần phụ trội, cộng thêm vào cho cái đau của thân hoặc tâm. Nếu ta tránh được sự căng thẳng ấy, là ta cũng tránh được cái khổ, vì thiền sư trong chuyện đã có thể buông bỏ được sự căng thẳng ấy. Bạn biết không, ngay cả những ai chưa có nhiều năm tháng tu tập vẫn có khả năng buông bỏ được cái phần bất an ấy khi họ bắt buộc phải đối diện với những gì không thể tránh né được, mà đó không phải là lý thuyết suông đâu. Tôi đã từng chứng kiến điều này nơi những người bạn của tôi khi họ đang hấp hối với chứng bệnh ung thư. Một thái độ vô úy, không sợ hãi, chỉ đơn giản là một thái độ biết chấp nhận bất cứ việc gì đang xảy ra. Nhưng đó không phải là một thái độ dửng dưng bất cần đời của tuổi trẻ mới lớn có tính cách thách thức. Bất cứ việc gì ở đây có nghĩa là cho dù đó là bất cứ sự thật nào, cái này xảy ra vì cái kia xảy ra, cái này có mặt vì cái kia có mặt, luật nghiệp quả có thật. Đây là những gì đang có mặt và xảy ra trong giây phút này. Thực tại là như vậy và không thể khác hơn. Nó là như thế đó, và một thái độ biết chấp nhận luôn có khả năng xoa dịu mọi bất an. Sự vô ý như thế còn xuất phát từ một tấm lòng từ ái và tốt đẹp, cho dù ta phải đối diện với bất cứ sự đe dọa nào. Lẽ dĩ nhiên là ta cảm thấy sợ hãi, nhưng thay vì chống cự lại, ta ôm lấy và chấp nhận nỗi sợ ấy. Tâm từ là một liều thuốc có công năng trực tiếp giải trừ hết mọi sự sợ hãi. Điều này đã được diễn tả qua một hình ảnh rất đẹp về Đức Phật trong đêm thành đạo. Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, một dáng ngồi thanh thản và tĩnh lặng, và bao bọc quanh Ngài như có một tấm màn trắng bảo vệ. Bên ngoài, chung quanh là các ma vương, chúng là những phiền não, khổ sở, đang áp tâm ta. Có những ma vương cầm giáo nhọn hướng về Đức Phật. Có những ma vương hiện hình thành những thiếu nữ xinh đẹp, đầy khêu gợi. Chúng muốn ngăn chặn sự tập trung của Phật, muốn khơi dậy sự sợ hãi trong tâm Ngài trước sự tấn công tới tấp từ mọi phía. Nhưng Đức Phật vẫn ngồi yên bất động với một bàn tay chạm xuống mặt đất như muốn nói rằng, ta có toàn quyền có mặt ở nơi này. Tấm màn trắng che chở chung quanh, bảo vệ Phật khỏi mọi sợ hãi và khổ đau, đó chính là lòng từ. Chính năng lượng tâm từ của Ngài đã tỏa chiếu và làm tan biến mọi khổ não và lo âu. Thái độ bao dung và tâm từ của ta cũng là tấm chắn bảo vệ và che chở chính mình. Trong hình ảnh ấy, khi những ngọn giáo và mũi tên bay chạm vào tấm màn trắng bao quanh Phật, chúng biến thành những đóa hoa thơm lả tả rơi xuống mặt đất chung quanh Ngài. Tôi nghĩ rằng những đóa hoa đó tượng trưng cho sự chuyển hóa, khổ đau biến thành hạnh phúc. Và nếu ta biết nuôi dưỡng tâm từ với một tấm lòng rộng mở cũng như Đức Phật, ta sẽ có khả năng làm tan biến mọi sự mê mờ, khổ đau và tất cả những sợ hãi trên cuộc đời này. Bây giờ, ta hãy trở lại với câu chuyện của vị thiền sư kia. Giả sử trong tu viện của ông có những vấn đề khó khăn, bất hòa, những đệ tử của ông tỏ thái độ bất kính, bỏ ông đi tìm một vị thầy khác, hoặc là ông bị mắc chứng bệnh đau khớp xương, không thể ngồi thiền trên tọa cụ như xưa. Nếu như tôi là người viết chuyện, tôi sẽ kể rằng vị thiền sư ấy không hài lòng với những gì xảy ra. Có lẽ ông thất vọng về phương pháp dạy đệ tử của mình. Ông muốn cho cơ thể mình bớt đau, nhưng ông vẫn không hề trúng động hay chớp mắt. Sylvia, Boston. Ai cũng biết thương yêu. tâm bồ đề, bodhisitta trong đạo Phật cũng có nghĩa là một tâm hoàn toàn rộng mở, sitta có nghĩa là tâm, bodhi có nghĩa là giác ngộ. Con đường phát triển tâm bồ đề là một hành trình cá nhân của mỗi chúng ta. Con đường ấy cũng chính là cuộc đời mà ta đang có, một hành trình trên con đường giác ngộ, nhưng giác ngộ không phải là những gì ta đạt được sau khi nghe những lời hướng dẫn và thực hành đúng. Thực ra, trong vấn đề giác ngộ, ta không thể nào thực hành đúng. Trên hành trình ấy, ta đi về một hướng mà mình không biết rõ, và nơi đó ta cũng không thể xác định chắc chắn. Chúng ta chỉ biết tập cho mình có một cái nhìn mới, biết cảm nhận thực tại một cách cởi mở và uyển chuyển hơn. Phát triển tâm bồ đề là một phương cách giúp ta thực hiện được điều ấy, và chúng ta có thể bắt đầu bằng cách tiếp xúc trực tiếp với những gì đang có mặt, bằng cách nhận diện những cảm xúc của mình. Tâm bồ đề thường có mặt khi ta cảm thấy an tĩnh và hạnh phúc, khi ta biết yêu thương, dù bất cứ dưới một hình thái nào. Trong mỗi giây phút an lạc là tâm bồ đề có mặt, và nếu ta biết nhận diện và trân quý những giây phút ấy, cho dù nó có ngắn ngủi hoặc mỏng manh đến đâu, tâm yêu thương cũng sẽ từ từ nới rộng ra theo thời gian. Khả năng thương yêu của ta có một năng lượng rất lớn, nếu biết nuôi dưỡng và tưới tẩm, nó sẽ lớn rộng ra đến vô cùng tận. Và tâm bồ đề không chỉ hiện hữu khi ta cảm thấy an tĩnh mà thôi, thực ra nó cũng có mặt trong những lúc ta cảm thấy tức giận, ghen ghét, ganh tị hoặc trong những lúc bất mãn sâu xa. Ngay giữa những cảm xúc tiêu cực và đau đớn nhất, ta cũng vẫn có thể tiếp xúc được với tâm bồ đề của mình nếu ta biết tiếp nhận chúng với một con tim rộng mở và ý thức rằng đó là một khổ đau chung. Chúng ta đều cùng chia sẻ với nhau một nỗi khó khăn ấy. Khổ đau này không phải là của riêng ai. Ngay giữa một hoàn cảnh khốn khó nhất, ta vẫn có thể nghĩ đến những người đang cùng một cảnh ngộ như mình và cầu mong cho tất cả được an vui, được thoát ra khỏi khổ đau. Và mỗi khi ta tiếp xúc với cảm xúc ấy, những bức tường chia cách giữa ta và người chung quanh sẽ tự động tan biến mất. Trên đảo Cape Breton, nơi tôi ở tại Nova Scotia, vào mùa đông, những mặt hồ đều bị đông cứng. Nó cứng chắc đến nỗi người ta có thể lái xe hơi hay xe tải chạy lên trên đó. Nhà phát minh ra điện thoại là ông Alexander Graham Bell, khi xưa cũng đã cất cánh phi cơ của ông trên mặt hồ ấy. Nó đông cứng đến như vậy, và tôi liên tưởng đến những thói quen, tập quán của chúng ta. Dường như chúng cũng đông đặc giống như mặt nước đá ấy. Nhưng khi mùa xuân đến, những tảng băng đá đó sẽ tan chảy. Tính chất của nước muôn đời vẫn vậy, chưa bao giờ bị hư hao hoặc mất đi. Cho dù là đang ở giữa một mùa đông dài vô tận, nó chỉ thay đổi hình tướng mà thôi. Và khi tảng băng tan ra, tính chất màu nhiệm nuôi dưỡng sự sống của nước lại có mặt. Bản chất bao dung và rộng mở của một tâm bồ đề cũng tương tự như thế. Nó bao giờ cũng có mặt nơi này, cho dù lúc ấy ta có cảm tưởng như tình thương của mình hoàn toàn bị khô cằn hoặc chai đá, dường như mình có thể đáp được cả một chiếc phi cơ lên trên ấy. Nhưng khi tôi cảm thấy tâm hồn mình như đang ở giữa một mùa đông dài tăm tối và dường như không gì có thể làm cho nó tan chảy được, tôi chợt nhớ lại hình ảnh này và biết rằng, cho dù tảng băng có đông cứng đến đâu, dòng nước thương yêu vẫn không hề bị khô cạn hay mất đi. Nó lúc nào cũng hiện hữu, và trong những giây phút ấy, tôi ý thức được tâm bồ đề của mình vẫn đang có mặt, dù là trong một dạng đông cứng và bất động. Tôi biết rằng mình có thể làm tan chảy trạng thái đông đặc ấy bằng hơi ấm của tâm từ. Và phương cách hay nhất là ta hãy tưởng nhớ đến một người nào mình thương mến, thân thiết hoặc biết ơn. Có nghĩa là ta đang khơi dậy năng lượng ấm áp đang sẵn có trong ta. Nếu như ta không nghĩ ra được một người nào thì ta có thể nghĩ đến một hoàn cảnh nào đó, hoặc một loại hoa lá nào mà ta ưa thích chẳng hạn. Đạo sư Trungpa Rinpoche thường nói, tất cả mọi người, ai cũng có ưa thích một cái gì đó, cho dù đó có thể chỉ là một ổ bánh mì. Ý ông muốn nói, ta hãy tiếp xúc với niềm vui sẵn có trong ta và nuôi dưỡng nó. Hãy nghĩ đến một người hay một hoàn cảnh nào có thể tự động khơi dậy tâm từ trong ta. Tâm từ là ý muốn đem niềm vui đến cho người khác và giúp họ vơi bớt khổ đau. Đó không phải là lòng thương hại hoặc một thứ tình cảm máy móc, nhưng được phát xuất từ cảm nhận rằng tất cả chúng ta đều cùng chung một hoàn cảnh như nhau. Tâm từ là một mối quan hệ bình đẳng. Vì vậy, những khi nào cảm thấy như mình bị đông cứng, bạn hãy tiếp xúc với tình thương ấy đang sẵn có trong ta. Cảm xúc đối với người nghèo khó, đớn đau vì bệnh tật, với những người thân hoặc với bất cứ ai ở nơi nào. Hãy để cho điều đó làm tan chảy những tảng băng đông cứng và mở rộng toàn tim mình ra. Tình thương cũng giống như những điểm yếu trên một bức tường thành kiên cố của cái ngã, và chúng ta nên tấn công vào những chỗ hở ấy. Nếu ta chỉ tiếp xúc được với tâm từ trong một giây ngắn ngủi thôi, điều đó cũng sẽ khiến cho khổ đau của ta được mềm ra và khả năng hạnh phúc sẽ được tăng trưởng thêm một chút, và ngay trong giây phút ấy, ta tiếp xúc được với tâm Bồ Đề. Khi tôi còn nhỏ, tôi có xem những truyện tranh về một nhân vật tên là Bóp Dê. Bình thường thì ông ta rất yếu ớt và có nhiều khi bị người khác hiếp đáp, đe dọa. Những lúc ấy, ông ta lấy hộp rau spinach ra và nuốt trọn hết. Ông chỉ cần mở nắp hộp ra và đổ hết vào miệng rồi, đùng một cái, ông trở thành một người đầy tự tin và sức mạnh vô địch để đối phó với bất cứ đối thủ nào. Khi chúng ta dùng những cảm xúc thương yêu để tiếp xúc với tâm Bồ Đề, thì việc ấy cũng xảy ra với chính ta. Tâm Bồ Đề cũng giống như rau spinach của tâm linh vậy. Nhưng xin các bạn đừng nói lại với ai là tôi đã ví dụ như vậy nhé, Pema Chodron. Những cánh chim trong cơn gió mạnh. Trong buổi lễ quy y Tam Bảo, những người chính thức trở thành Phật tử đều nhận được một pháp danh. Mỗi pháp danh thường có ý nói đến hành nguyện tu tập của người ấy. Tôi có một ghi nhận này, là mỗi khi một Phật tử người Tây Phương nhận được pháp danh nào đó có nghĩa là buông dứt hay từ bỏ, renunciation, họ đều tỏ vẻ không thích, nhưng tôi nghĩ thật ra thì tùy chúng ta hiểu chữ ấy như thế nào mà thôi. Tôi thì được học rằng buông bỏ ở đây có nghĩa là buông bỏ sự vướng mắc của mình. Cái mà ta muốn từ bỏ ở đây là một thái độ khép kín và tránh né cuộc sống. Bạn có thể nói rằng sự từ bỏ cũng đồng nghĩa với sự cởi mở và tiếp xúc với giây phút hiện tại, và có lẽ cũng đúng khi ta nghĩ rằng nền tảng của sự từ bỏ ấy chính là một cái ta chân thực, đó là bản tính tốt lành và vui tươi của ta. Theo truyền thống Đạo Phật cũng như trong nhiều truyền thống tâm linh khác, bản chất của mỗi chúng ta là vui khỏe và tốt lành. Mỗi người chúng ta sinh ra đều có đầy đủ khả năng thương yêu, và với một tuệ giác, sự từ bỏ ấy nói rằng chúng ta đã có sẵn hết những gì mình cần và những gì đang có là rất tốt lành. Chỉ cần chúng ta biết tiếp xúc lại với cái giây phút hiện tại này mà thôi. Mới đây, khi tôi ngồi trong một văn phòng bác sĩ, trên tường có treo bức tranh người phụ nữ da đỏ nắm tay một bé gái, cả hai cùng đi trên đường, bên dưới là dòng chữ: bốn mùa đến rồi đi, xuân qua rồi hè đến, hè hết rồi thu sang, thu đi thì đông tới. Con người sanh ra và lớn lên, trưởng thành, rồi già và chết, tất cả đều có những vòng xoay của nó, ngày sang đêm, đêm tiếp nối ngày, đẹp thay khi ta cũng là một phần của tất cả những cái ấy. Sự từ bỏ có nghĩa là ta ý thức được rằng cái ý muốn được sống trong một thế giới được chở che, nhỏ nhoi và giới hạn của ta là không thực. Một khi ta cảm nhận được sự trọng lớn của cuộc sống này và thấy được khả năng kinh nghiệm sự sống của mình là bao la đến đâu, thì chắc chắn ta sẽ hiểu được sự buông bỏ. Trong lúc ngồi thiền, ta trở về với hơi thở của mình. Trong mỗi hơi thở ra, ta sẽ có một cảm nhận cởi mở và tiếp xúc với giây phút hiện tại. Rồi khi tâm ta bị lôi kéo theo những mơ tưởng xa xôi nào đó, ta thầm nói, đó chỉ là suy nghĩ. Chúng ta nói thầm một cách rất từ tốn và chính xác, mỗi lần ta có thể từ bỏ được suy nghĩ ấy, mỗi lần ta buông bỏ ở cuối mỗi hơi thở ra, thì đó cũng chính là một sự từ bỏ cơ bản, buông thả cái thái độ nắm giữ và ôm chặt của mình. Như một dòng sông đang chảy mạnh xuống núi và đột nhiên gặp phải những tảng đá lớn và nhiều cây cao, dòng nước không thể nào chảy tiếp được nữa, mặc dù nó đang chảy rất mạnh và có nhiều năng lượng. Dòng nước bị dừng hẳn lại, và trong cuộc đời, đôi khi chúng ta cũng bị ngăn chặn giống như thế. Khi ta tập buông thả ở cuối một hơi thở ra, tập buông bỏ những suy nghĩ của mình, thì cũng giống như ta đang dời những tảng đá lớn ấy sang một bên, giúp cho dòng nước được trôi chảy tiếp. Để cho năng lượng sự sống của ta được tiếp diễn và tiếp tục đi tới, chúng ta không vì sợ hãi những gì mình không biết mà đắp thêm những tảng đá, xây lên những đập nước để trốn tránh sự sống. Vì vậy mà sự từ bỏ cũng có nghĩa là nhìn thấy rõ được mình tự bảo vệ như thế nào, ta đóng kín ra sao và tránh né những gì, và rồi thực tập làm sao để cởi mở. Điều đó có nghĩa là ta sẵn sàng tiếp nhận bất cứ những gì đang đặt trước mặt mình, bất cứ chuyện gì đến gõ cửa ta, bất cứ chuyện gì xảy ra trên điện thoại. Muốn làm được việc ấy, ta phải có khả năng bước đến ngay sát bờ mé của chính mình, và chỉ khi ấy ta mới thực sự biết được thế nào là buông bỏ. Có một câu chuyện về một nhóm người cùng leo lên một ngọn núi cao. Ngọn núi có một dốc thẳng đứng và rất treo leo. Khi leo lên được một khoảng, có vài người quay lại nhìn xuống và cảm thấy choáng váng. Họ đông cứng vì sợ hãi. Những người này đã bước đến ngay bờ mé của mình và họ không thể tiến xa hơn được nữa. Nỗi sợ hãi của họ quá lớn khiến họ không còn dám cử động. Những người khác thì tiếp tục leo cao hơn. Họ vẫn nói năng cười đùa với nhau. Nhưng khi vách núi trở nên dốc hơn, nguy hiểm hơn, lại có thêm một số người nữa trở nên đông cứng vì sợ hãi. Từ chân núi lên đến ngọn, có những điểm khác nhau mà người ta gặp được cái bờ mé của chính mình. Họ bỏ cuộc và không thể nào tiến xa hơn được nữa. Nhưng bài học của câu chuyện ấy là, vấn đề ở đây không phải là nơi nào mà ta gặp bờ mé, giới hạn của mình, mà điểm quan trọng chính là ta bắt gặp nó. Cuộc sống là một hành trình mà ta sẽ tiếp tục bước đến sát bờ mé của mình hết lần này đến lần khác, và ngay nơi đó chính là điểm thử thách của ta. Nếu bạn là một người muốn thực sự sống, bạn sẽ tự hỏi, tại sao ta phải sợ hãi đến thế? Ta muốn trốn tránh những gì đây? Ta không muốn nhìn thấy những gì đây? Tại sao ta không thể tiến xa hơn được nữa? Những người leo lên đỉnh núi không phải là những kẻ anh hùng, có thể họ không biết sợ chiều cao, nhưng rồi chắc chắn họ cũng sẽ gặp bờ mé của họ ở một nơi nào khác. Những người bỏ cuộc nửa chừng không phải là kẻ thất bại, họ chỉ là những người đã gặp bài học của mình sớm hơn những kẻ khác mà thôi. Dù sớm hay muộn gì, thì rồi tất cả chúng ta đều cũng sẽ gặp bờ mé giới hạn của chính mình. Nhưng chúng ta phải tập buông bỏ như thế nào, làm sao ta có thể vượt thắng được cái năng lượng ngăn trở khiến ta trở nên bất động, không dám tiến thêm một bước nữa về một nơi mà mình không biết rõ. Làm sao ta có thể đẩy được cánh cửa đá to lớn ấy để lại tiếp tục bước qua, để sự sống trở thành một tiến trình chuyển hóa giúp ta trở nên vô ý và linh động như một con chim lượn bay giữa những cơn gió lớn trên bầu trời cao. Những con thú và cây cỏ nơi vùng tôi ở tại Cape Breton rất là táo bạo, ghen lì mà cũng thích đùa giỡn và vui tính. Thời tiết càng khắc nghiệt đến đâu thì những con chim ở đây lại càng ưa thích bấy nhiêu. Chúng rất thích thú khi mùa đông đến, khi bầu trời có những cơn gió hung bạo và thiên nhiên phủ toàn tuyết và đá. Những con chim này thường thách thức những cơn gió mạnh, chúng đậu lên những cây cao rồi bám chặt lấy cành bằng chân và ngay cả bằng mỏ. Khi những cơn gió ào đến thật mạnh, chúng buông thả ra và bị thổi tung, cất bổng lên cao. Chúng dương cánh ra và bay lượn lên cơn gió. Sau một lúc, chúng lại trở về, đáp xuống trên cây và bắt lại từ đầu. Đó là một trò chơi. Có lần, Tôi thấy chúng trong một trận gió mạnh hung dữ như một cơn bão. Chúng níu lấy chân nhau và cùng rơi xuống, rồi chúng thả nhau ra tung bay khắp nơi, xem như một trò xiếc vậy. Chúng chắc chắn phải có một sự đam mê trước những thử thách và đối với cuộc sống. Như bạn thấy, đó là một thái độ rất đẹp và đầy cảm hứng, và chúng ta cũng giống y như vậy. Mỗi khi ta thấy mình đã đến sát bờ mé giới hạn của ta, thay vì nghĩ rằng mình đã lầm rồi, ta chỉ cần công nhận giây phút hiện tại này và bài học của nó. Thay vì tự bảo rằng không, ta hãy nhẹ nhàng từ tốn cảm nhận con tim mình. Nó có một năng lượng cởi mở, tha thứ và thương yêu đối với chính ta. Con đường của giác ngộ là con đường mà ta phải tiếp tục đối diện với những thử thách lớn, và rồi ta thực tập làm sao để làm mềm dịu và cởi mở ra. Nói một cách khác, khi đối diện với những gì là cứng rắn và ngăn trở, ta thực tập sự buông bỏ bằng cách cảm nhận nó bằng cả con tim của mình. Ta có một tâm từ đối với hoàn cảnh nan giải của mình và cho cả cái tình trạng chung của nhân loại. Ta làm cho nó mềm dịu đi để ta có thể thực sự ngồi yên đó với những cảm giác khó khăn của mình, và để cho chúng lại càng làm cho ta được mềm dịu hơn. Con đường của sự từ bỏ là con đường biết chấp nhận, biết nói vâng đối với cuộc sống. Trước hết, ta ý thức rằng ta đã tiến đến ngay sát bờ mé của mình. Tất cả những gì trong ta đều đang chống lại, đang nói không, và chính ngay ở điểm đó ta thực tập mềm dịu. Lúc đó là một cơ hội để ta thực tập tâm từ đối với chính mình. Điều đó sẽ mang lại cho ta một thái độ vui tươi và cởi mở, biết vui đùa như một con chim trước những cơn gió mạnh. Pema Chodron. Tràng chuỗi lo âu. Cầm lên một tràng chuỗi niệm Phật và lập tức bạn sẽ cảm thấy ngay cái cảm giác rất dễ chịu trong tay mình, mà điều ấy cũng có mặt với tất cả mọi sâu chuỗi cầu nguyện trong những truyền thống tôn giáo khác. Trước hết, đó là một cảm giác làm an dịu tâm hồn, mà dường như nó chỉ tăng lên khi những hạt chuỗi trở nên trơn láng và đậm màu hơn theo với thời gian sử dụng. Và tiếp theo là biểu tượng của nó, một sự liên kết, nối liền với một truyền thống rất xa xưa. Lần qua những hạt chuỗi trên tay là bạn đang tiếp xúc với một phương pháp thực tập cổ truyền. Những ngón tay bạn đang nâng niu những chuỗi hạt ấy trong giây phút này, và mai sau lại sẽ có những ngón tay khác tiếp nối công việc ấy khi bạn đã đi rồi. Tràng chuỗi cũng được xem như là một phần của chiếc y. Nó được mang quanh cổ hoặc ở nơi tay. Sau hình tượng đầu tròn áo vuông của người xuất gia, thì sâu chuỗi là một biểu tượng rõ rệt nhất của người Phật tử, đặc biệt là các cư sĩ. Lúc ban đầu, thực ra sâu chuỗi được sáng tạo ra là để cho người cư sĩ sử dụng. Ngày nay, ta thấy người tu sĩ cũng thường mang theo, nhưng thật ra nếu đi ngược lại nguồn gốc, ta sẽ khám phá rằng, những tràng chuỗi là một phương cách giúp ta mang sự thực tập trong tu viện ra áp dụng vào một cuộc sống đầy giới hạn và thách thức ở ngoài đời. Trong Phật giáo, những tràng chuỗi đầu tiên mục đích không phải để cho các tu sĩ sử dụng. Trong kinh có một câu chuyện rất phổ biến về nguồn gốc của nó. Có lần, vua Vaidunya sai sứ giả đến thưa lên với Phật: Lạy Đức Thế Tôn, nước chúng con là một nước vùng biên thùy, nhiều năm giặc giã, ngũ cốc đắt đỏ, tật dịch tràn lan, nhân dân đói khổ, chúng con thường không nằm yên được. Chúng con biết pháp tạng của Như Lai rất rộng rãi, sâu xa, đáng tiếc chúng con vì có những việc lo buồn như thế nên không tu hành được. Chúng con kính mong Đức Thế Tôn đặc biệt rủ lòng thương xót cho chúng con pháp yếu gì để chúng con ngày đêm có thể tu hành được dễ dàng và trong đời mai sau xa lìa được mọi khổ não. Đức Phật bảo sứ giả về thưa với nhà vua rằng, nếu nhà vua muốn diệt được phiền não chướng, báo chướng, nên sâu một chuỗi tràng 108 hạt bằng hạt cây tra, một hoàng tử và thường đem theo mình. Khi đi, khi ngồi, khi nằm, thường nên chí tâm không phân tán ý, xưng danh hiệu Phật Đà, Đạt Ma, Tăng Già, mỗi lần là lần qua một hạt cây tra. Cứ như thế, lần lượt qua hạt này đến hạt khác. Kinh Mộc Hoàng Tử, Thích Tâm Châu Dịch. Và Phật dạy, nếu nhà vua cứ thực tập như vậy thì sẽ chấm dứt được hết mọi phiền não. Đó là câu chuyện xưa nhất nói về nguồn gốc của tràng chuỗi, và rõ ràng là sự thực tập ấy có ý định dành cho những ai chưa buông bỏ được những lo âu, phiền muộn của một đời sống thế tục, chứ không phải dành cho các vị đang sống trong tăng đoàn của Phật. Và sau này, tràng chuỗi cũng được cả giới tu sĩ sử dụng. Điều này có lẽ nói lên được năng lượng nhiệm màu của chúng, có công năng làm an dịu những lo âu của tất cả mọi người, dù là tu sĩ hay cư sĩ. Trong một buổi phỏng vấn, ngài chính Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng công nhận rằng ngài rất gắn bó với sâu chuỗi của ngài. Sau gần 30 năm sử dụng và làm những tràng chuỗi cho nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau, tôi đi đến một kết luận đơn giản là